Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2469. Đệ 2469 chương vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Thấy Ngô Thanh Thiền ít có như vậy xúc động. Hải Mã Thu nghĩ nghĩ vẫn là đem nghe được tin tức toàn bộ nói ra. Ta còn tìm hiểu đến ngươi nãi nãi đám người hẳn là bị giam lỏng đi lên. Vị kia người thừa kế đột nhiên bệnh nặng chính là một cái bẫy, tin tức này là thật sao? Ngô Tử Tô vội vàng hỏi. Hải Mã Thú gật gật đầu. Ta là từ Ngô gia trung tâm nhân viên bên kia nghe được. Cũng chỉ là hôm nay mới phát sinh sự tình, Hải Mã Thú có một cái tương đối đặc thù thiên phú năng. Lực, đó chính là có thể dụ dỗ người ta nói lời nói thật. Bởi vậy là tìm hiểu tin tức một phen hảo thủ. Đương nhiên, tu vi thực lực so với hắn cường, hắn cái này đặc thù thiên phú liền sẽ mất đi hiệu lực. Ngươi nghe được ta nãi nãi bọn họ bị giam lỏng lên địa phương sao? Ngô Thanh Thiền đã không có kiên nhẫn lại chờ đợi, Ngô Tử Tô cùng Ngô Cảnh đồng dạng mất đi kiên nhẫn. Nghe được, liền ở ngươi cựu công tạm cư biệt viện, bên ngoài còn có trọng binh gác, ta trở về trước cố ý đi chuyển động một vòng. Đang ở mọi người sôi nổi đứng lên chuẩn bị đi lâu ra biệt viện khi. Một đạo đưa tin bay tiến vào. Ngô Tử Tô tiếp nhận đưa tin nhìn nhìn. Sắc mặt khó coi vài phần. Ra ra làm sao vậy? Ngô Thanh Thiền lo lắng hỏi. Ngô Tử Tô đem đưa tin xoa toái. Đây là ta lúc trước truyền ra đi kia phân. Người nãi nãi vẫn chưa thu được người này tọa kỵ tìm hiểu tới tin tức hẳn là thật. Người nãi nãi hiện tại vô pháp được đến ta kích phát đi ra ngoài đưa tin. Tình huống không dung lạc quan, hắn một bên nói một bên bước nhanh đi phía trước đi. Ngô Thanh Thiền mấy người cũng bước nhanh theo đi lên, đồng thời ngồi trên yếm. Hiện tại liền đi kia biệt viện, Hải Mã Thú ngươi mau dẫn đường, Ngô Thanh Thiền nói. Hải Mã Thú đồng dạng nhảy lên yếm. Hảo. Đi theo ta, Hải Mã Thú chỉ dẫn yếm hướng tới ngoại ô một phương hướng thuấn di mà đi. Dương Tây Thành cũng là cấm không phi hành, bất quá có biến dị sau ma hoàng thảo thêm vào. Yếm tốc độ mau đến niết bàn cảnh dưới người căn bản vô pháp thấy rõ. Bởi vậy không có bị người phát hiện, Dương Tây Thành một chỗ biệt viện trong phòng, mấy người bị nhốt ở trong đó. Trên giường nằm một người sinh tử không biết nam tử. Hắn mép giường ngồi ở một người trung niên phụ nhân không ngừng khóc thút thít. Giường cách đó không xa trà bên cạnh bàn ngồi hai người đang ở thương nghị sự tình. Phân biệt là một người mạo mỹ nữ tử cùng một người thanh phát lão giả. Hai người phía sau còn đứng một nam một nữ hai gã người trẻ tuổi. Đại gia trên mặt thần sắc đều không tốt, ngồi ở mép giường trung niên phụ nhân nắm sinh tử không biết nam tử tay. Nước mắt không ngừng quay đầu nói. Cha, tiết bay, phi vân hơi thở lại mỏng manh vài phần. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Lâu phi tiết đứng lên nôn nóng nhìn nhìn trên giường nằm nam tử. Nhắm mắt lại, không được nói chỉ có thể vận dụng cuối cùng cái kia thủ đoạn thanh phát lão giả giật mình. Thật mạnh thở dài, tiết bay, cái kia thủ đoạn một khi vận dụng, người sẽ bị phản phệ thành trọng thương. Càng sâu đến biến thành ca ca ngươi hiện giờ bộ dáng, nhưng hiện tại chỉ có biện pháp này. Gia chủ kế nhiệm lệnh bài ở ca ca trong tay. Chỉ có hắn tỉnh lại khôi phục bình thường mới có thể tạm thời giải quyết trước mắt khốn cảnh lâu. Phi tuyết thở dài, trong mắt lại nhiều ra vài phần kiên định nói. Hiện tại bọn họ bị thiết cục vây ở chỗ này. Ba ngày sau nếu là ca ca ngã xuống. Những người đó liền có lý do cướp lấy gia chủ chi vị. Ở lâu phi tuyết trong lòng, lâu ra gia chủ chi vị cũng không hiếm lạ, nàng chỉ là không nghĩ ca ca bởi vậy ngã xuống mà thôi. Lâu phi tuyết diễn sinh ra tới đặc thù năng lực là thay đổi. Cũng chính là có thể đem nàng ca ca trong cơ thể tình huống thay đổi đến trên người mình. Hết chương.